Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1841, ám dạ sát phạt. Màn đêm đến, Vương Thành, khí tượng rộng lớn mà lại bàng bạc, thành trì chật ních cổ vũ trụ, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu treo lơ lửng ở bầu trời vận chuyển. Tòa thành này quá to lớn, màn đêm đến thời khắc. Vương Thành óng ánh sáng rực, vô tận ánh trăng cùng ánh sao chảy xuôi xuống, một cái tiếp một cái, rơi ra ở Vương Thành các nơi, đều biến ảo ra cửu thiên ngân hà rơi xuống đất kỳ cảnh. Cả tòa thành có chút vắng lặng, ít đi huyên nháo, yên tĩnh đêm, bầu trời đầy sao sán lạn, dị vực phong tình, không thể không nói Vương Thành cảnh đêm rất xinh đẹp. Cả tòa thành đều đang lưu động tinh hà tia sáng, thổ nạp lượng lớn tiên linh khí. Tô Viêm nghiêng đầu, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bóng đêm, đi tới tiên giới nhanh một ngày một đêm, tâm thần dần dần trầm ổn. Một ngày này trải qua quá nhiều chuyện, may mắn gặp phải Mục Hinh, bằng không một ngày này phòng trừng gặp qua khá là gian nan. Bảo Tài uống nhanh say mềm, cái bụng đều nhô lên đến rồi, ăn đi quá nhiều thứ tốt, trong cơ thể tinh khí dồi dào đều nhanh hóa không mở, như là một cái lò lửa lớn ở dâng lên dáng lành. Bọn họ thoải mái tâm tình, trò chuyện những năm này trải qua. Mục Hinh tuy rằng không hề rời đi quá Vương Thành, cũng kiến thức bao rộng, cho Tô Viêm bọn họ giảng giải không ít tiên giới chuyện lý thú. Không có phân tranh, không có chiến loạn, rất yên tĩnh. Đi tới tiên giới ngày thứ nhất, quá rồi một cái cực kỳ khoan khoái buổi tối. Nhanh lúc rạng sáng, bọn họ đứng dậy rời đi, từng cái uống đại đại say, không có lấy pháp lực áp chế rượu lực. Đoàn người đi ở trên đường phố, hướng về trưởng lão viện đi đến. Vương Thành trưởng lão viện chính là Vương Thành hạt nhân chi địa. Tầm thường có tư cách tiến vào trưởng lão viện tu sĩ rất ít. Đặc biệt là Tô Viêm bọn họ những thánh cảnh này tu sĩ. Nói như vậy, chỉ có Vương Hầu mới có tư cách ở trưởng lão viện ra vào. Tô Viêm rối tung tóc đen vũ động, quần áo bay phần phật, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Rất khó tưởng tượng là hôm qua đánh giết tiên cảnh hung nhân. Từng bước một đi ở trên đường phố. Dần dần, trên mặt Tô Viêm nụ cười thu lại, thay vào đó chính là một vệt lạnh lẽo. Mỗi một bước bước ra đi, tiếng bước chân cũng càng ngày càng trầm trọng rồi. Tô Viêm hai mắt chớp giật bắn ra bốn phía, một cái đen kịt như mực phương thiên họa kích ngang ở lòng bàn tay ở trong. Hắn một tay cầm phương thiên họa kích, hóa thành một vị tuyệt đại chiến tiên, tràn ngập sức mạnh to lớn. Hơi một tí đều có thể nát tan hư không. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Tô Viêm nhào bắt được nguy hiểm đang đến gần. Hắn ở nơi tập luyện mạnh nhất giết đất trời tối tăm. Đối với nguy hiểm đã tập mãi thành quen. Trong đầu rượu lực nhất thời tán loạn không còn một mống. Thân hình của hắn có chút cao to. Khí tức có chút ép người. Như là một vị bị đặt ở trong luyện ngục thần ma bá chủ. Bất cứ lúc nào có thể vận chuyển ra kinh khủng nhất chiến lực. Làm sao rồi? Mục Hinh bọn họ dồn dập kinh ngạc. Tô Viêm như là biến thành một người khác. Phảng phất cất bước ở nhân thế gian đáng sợ thần ma. Tóc đen vũ động, tinh khí thần đều muốn nối liền trời mây. Đánh xuyên qua thương khung. Oanh, bỗng nhiên. Cả con đường lạnh lẽo đến mức tận cùng. Đường phố rất lớn, có tới mười mấy dặm, trường cũng có trăm dặm. Nhưng hiện nay cả con đường âm u lại, như là địa vực chi môn mở rộng, hướng về Tô Viêm bắt đầu thôn phệ. Cẩn thận, Mục Hinh trong suốt mắt to trợn trừng. Nơi này nhưng là Vương Thành, ai dám chỗ này khai sát giới, động võ, nhưng chân thực phát sinh. Có khủng bố đầu lĩnh trong bóng tối ra tay, bùng nổ ra ngập trời sát phạt. Điều này cũng vô hình chung vật chất đang dập dờn, cuối cùng sôi trào mãnh liệt, hướng về Tô Viêm tinh thần thức hải đè xuống rồi. Tô Viêm mặt không biến sắc, một tay chấp trưởng phương thiên họa kích, một bàn tay khác nắm ngũ hành hoàn, tùy ý linh hồn sát phạt công kích. Tô Viêm cũng không có bất kỳ sự sốt sắng gì cùng kinh hoàng. Kỳ thực này linh hồn sát phạt quá bàng bạc, ép đông ma bọn họ đều nghẹt thở, tay chân lạnh lẽo, tất nhiên là sâu không lường được cường giả trong bóng tối hạ sát thủ. Nhưng mà, làm tất cả những thứ này ép về phía Tô Viêm tinh thần thức hải chớp mắt, trực tiếp nổ tung, vỡ thành cho tàn. Tô Viêm trong óc có cao 9 tấc tiểu tháp trấn thủ. Nó bá đạo đến mức tận cùng, đối với bất luận cái gì xâm lấn sức mạnh, trực tiếp nghiền ép nổ thành phấn vụn. Cái gì? Người này có nguyên thần chí bảo bảo vệ nguyên thần. Trong bóng tối có một đạo khổng lồ đường viền hiện lên. Điều này cũng nương theo ngập trời sát phạt trật tự ép rơi xuống. Đây là một vị hoàng đạo cấp độ cường giả, vận chuyển hoàng giả chiến lực, che ngợp bầu trời đè ép xuống. Ầm ầm, thời không từng tấc chôn vùi. Khó với ngang hàng sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng, Tô Viêm vị trí chỉnh khu vực đều bốc hơi lên rơi. Hóa thành một cái đại hắc động, Tô Viêm, bảo tài bọn họ gào thét. Hoàng đạo cấp độ cường giả ra tay, trắng trợn không kiêng dè, ở vương thành động võ. Thậm chí nhưng không chỉ là một vị hoàng đạo cấp độ cường giả. Một vị tiếp một vị đáng sợ bóng dáng ở trong bóng tối hiện lên. Mỗi một vị đều sát khí cuồn cuộn, thiên linh cái trung khí huyết vượng thịnh, chặn lại đỉnh bầu trời. Như là một vầng tiếp một vầng biển sao, sôi trào mãnh liệt, liên tiếp năm đại cường giả hiện lên, chấn động vương thành một góc, trong thành không ít cường giả thức tỉnh, biểu hiện kinh biến, ban đêm sát phạt, đây là tối kỵ, người phương nào đang ra tay, đầu nguồn phương hướng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hết thảy đều mơ hồ, năm đại cường giả liên thủ tiêu diệt Tô Viêm. Có thể tưởng tượng đây là tuyệt sát sức mạnh, cả con đường đều dập dờn hoàng đạo trật tự pháp tắc. Đều diễn hóa ra thương long, côn bằng, kỳ lân, thái cổ cự thú, mở cho ta. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể khí tức tăng vọt đến cực hạn. Một tay cầm diệt thế kích, sau đầu dựng lên một đạo tiếp một đạo thần hoàn. Mỗi một đạo thần hoàn đều lớn lao đến mức tận cùng. Đây là ngũ hành hoàn ở phục sinh, dâng lên mênh mông ngũ hành đại đạo, mà mỗi một đạo thần hoàn đều đối ứng một cái vô thượng đại đạo. Năm đại thần hoàn thiêu đốt chớp mắt, dường như năm luân đại nhật ngang trời. Hòa lẫn, vô liêm sỉ, người này luyện hóa ngũ hành hoàn, ra tay năm đại cường giả sắc mặt âm trầm. Đây chính là ngũ hành hoàn, hợp nhất hóa thành cấm kỵ chí bảo, mặc dù là đơn nhất thần hoàn, cũng có thể chặn hoàng đạo sát phạt. Năm đại thần hoàn ngang trời, tràn ngập khai thiên tích địa chi uy, hóa thành năm đại vũ trụ, liên tiếp rung động ra tia sáng, đánh về phía năm đại hoàng đạo cường giả, chặn bọn họ ép rơi xuống kinh thế sức mạnh. Ngay ở năm đại hoàng đạo cường giả bị ngăn cản đoạn chớp mắt. Loáng thoáng, đỉnh bầu trời mở rộng xuống một bàn tay lớn, khủng bố tuyệt luân, mạnh mẽ oanh kích năm đại thần hoàn lắc lư lên. Này một bàn tay lớn quả thực đang mở ra hỗn độn, mở ra đại vũ trụ, đè lên năm đại thần hoàn, hướng về Tô Viêm nổ ép. Vô liêm sỉ, Tô Viêm giận dữ. Hắn hiện tại chỉ có tư cách thức tỉnh sức mạnh của ngũ hành hoàn. Vô pháp đem năm đại thần vây quanh làm một thể. Một khi hợp nhất chính là cấm kỵ chí bảo. Mạnh mẽ, gào, vương thành một góc, sát quang dâng trào, rọi sáng bầu trời đêm. Thời khắc này, gào tiếng hú nổ vang. Một vị tiếp một vị khí tức khủng bố cường giả quá cảnh. Hợp lại cùng nhau như là diệt thế dòng lũ, một đám mạnh mẽ binh lính ra hạp, xung kích mà ra, đội hình rất lớn, khí thế cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đây là trong thành người làm phép, đến rồi hơn 10 vị đánh tới, cũng có hoàng đạo cường giả đầu lĩnh. Muốn chết, trưởng lão viện bên trong cũng bỗng nhiên đánh ra đến viễn cổ cự lực, một cái khủng bố móng vuốt lớn, lộ ra vô tận khí tức hung sát, không biết đã từng tàn sát quá nhiều thiếu sinh linh, chớp mắt xuyên qua đại vũ trụ, đánh về phía ép hướng Tô Viêm đại thủ. Đại thủ lắc lư đến mấy lần, lưu lại một mảnh huyết dịch, thương khung cũng nứt toác. Loại này khủng bố đấu pháp, rất rõ ràng ám dạ sát phạt giả không địch lại, thân thể dạn nứt thời không, bốc hơi lên rơi, trốn chỗ nào, trưởng lão viện ở trong, dựng lên một đầu viễn cổ gấu lớn, hống động biển sao, hung khí ngàn tỷ sợi, đây là hùng bá đang thức tỉnh, trong lúc ầm ầm nhằm phía vực ngoại thời không, dọc theo đại thủ lui lại khí tức, triển khai điền cuồng truy kích, mà gánh vác búa lớn đã bạo phát, hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm, mặc dù là cách rất xa cũng có thể nhào bắt được. Tô Viêm sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên lấy đi ngũ hành hoàn, vẻ mặt hắn lạnh lùng, năm đại hoàng giả không phải chân thân, chỉ là cường giả hóa thân, từng tái tự động nổ tung, không cho chấp pháp giả trấn áp cơ hội của bọn họ. Đáng ghét, là ai lại động võ, mắt không có kỷ luật đồ vật, nhất định phải nghiêm tra. Đám này chấp pháp giả sắc mặt khó coi không gì sánh được. Người phương nào lớn mật như thế? Nơi này nhưng là vương thành, vạn năm đều chưa chắc sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhìn thấy Tô Viêm không việc gì, sắc mặt của bọn họ hòa hoãn không ít. Một khi bọn họ giết chết, tội lỗi liền lớn hơn. Cái gì? Mục Hinh tiểu thư cũng ở nơi đây? Một đám chấp pháp giả nhìn thấy Mục Hinh thời khắc sắc mặt càng âm trầm, có chấp pháp giả bóp nát một cái lệnh bài, hỏa tốc sai vương thành đội chấp pháp, lập tức đuổi tới gấp rút tiếp viện, để phòng ngừa hung nhân phát động lần thứ hai thế tiến công. Tiên tộc, luân hồi đế tộc, tinh không nhất tộc, Tô Viêm đáy mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Đến cùng là ai ra tay? Ở vương thành nơi này động võ, như thế không thể chờ đợi được nữa, muốn diệt trừ chính mình. Bảo tài bọn họ sắc mặt khó coi, tốt đẹp tâm tình bị phá hoại không còn một mống. Trời sắp sáng, hùng bá trở về rồi, dọc theo đường đi mắng nhếch nhếch, kẻ địch chuẩn bị đầy đủ, thoát được nhanh chóng, không có tìm được dấu vết nào. Hùng bá đem Tô Viêm bọn họ sắp xếp đến trưởng lão viện bên trong. Một tòa thái cổ cự nhạc bên trên, để bọn họ tùy ý tìm địa phương nghỉ ngơi. Thái thượng thánh nữ lấy làm kinh hãi, ban đầu cảm thấy là bình thường nơi. Nhưng ai biết thái cổ núi lớn bốc hơi lên tiên linh khí tức nồng nặc quá đáng. Thậm chí còn ẩn chứa tiên nguyên gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm cau mày. Trưởng lão viện rất lớn, chính là một cái độc lập tiểu thế giới. Nội bộ lan truyền cái phá kịch liệt thanh âm. Mục Hinh lòng vẫn còn sợ hãi. Vì Tô Viêm giải thích nghi hoặc nói, nơi này hoàng đạo cường giả mới có tư cách tu dưỡng nơi. Tòa này cự nhạc mật thất tu luyện, đều là lấy tiên nguyên làm nền bao hàm rèn đúc mà thành. Mỗi một ngày đều muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Bảo tài bọn họ kinh sợ, thủ bút quá to lớn, này xem như là nhân họa đắc phúc sao? Phải biết, thánh địa tu luyện loại này, mặc dù là vương thành cũng có hạn. Hùng bá cùng tiên tộc hai đại trưởng lão ầm ĩ một trận. Hắn hoài nghi vừa nãy người ra tay đến từ chính tiên tộc. Đáng tiếc không có bất kỳ chứng cớ nào, có bản lĩnh đi cáo ta. Hừ, Tô Viêm bọn họ kém chút ở vương thành chết đi. Này nếu là truyền đi, các người đều phải xui xẻo. Một tòa thành đều không quản lý tốt, nên dành cho một ít đãi ngộ động viên bọn họ bị thương tâm linh. Hùng bá mặt lạnh, đang muốn như thế nào tìm cơ hội cho Tô Viêm bọn họ một ít phúc lợi đãi ngộ. Vương thành ám dạ giết người vừa vặn tìm tới cớ. trực tiếp dành cho quy cách cao nhất đãi ngộ. Hùng Bá đã hiểu rõ Tô Viêm bọn họ một chuyện. Vô thượng tộc vương thú đạo thân bị chém xuống, thậm chí còn là có tư cách tham gia tiên ma chiến trường. Tô Viêm nhất định phải bảo vệ lại đến, dành cho mạnh nhất động thiên phúc địa đi đào tạo sâu. Tiên tộc hai đại trưởng lão kém chút phun ra một khẩu máu. Động viên bị thương tâm linh, bọn họ nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tô Viêm ngũ hành hoàn đều chấp trưởng, vừa nãy nguy hiểm đối với bọn họ căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp tính mạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.